Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, ghê tởm ái. 1. Nhan Thế Lương làm Nhan Bạch đứng ở cửa chờ hắn. Hắn đi gara lái xe ra tới. Mộ Tiểu Manh cũng đồng dạng đứng ở Nhan Bạch bên người chờ Mộ Phạn lái xe ra tới. Nàng từ Nhan Bạch ra tới khởi. Liền vẫn luôn nhìn Nhan Bạch, kia trong ánh mắt chán ghét không thêm che giấu, Nhan Bạch. Ngươi đừng tưởng rằng ta nhìn không ra tới. Ngươi cái này giả nhân giả nghĩa người. Ngươi từ đầu tới đuôi đều ở lừa gạt người khác. Ngươi cố ý thiết kế cấm Nguyệt tỷ. Ta một ngày nào đó sẽ vạch trần ngươi gương mặt giả. Mộ Tiểu Manh đi tới Nhan Bạch bên người đối với Nhan Bạch mở miệng. Trong thanh âm mang theo một cổ tử kiên định. Nàng nhất định sẽ vạch trần Nhan Bạch gương mặt thật, làm cái kia mọi người xem, cái gì mới là chân chính nàng, Tiểu Manh, chính là không có người tin tưởng ngươi a. Nhan Bạch nghe Mộ Tiểu Manh nói, khóe môi nhiễm một mặt cười, chậm rãi đến gần rồi Mộ Tiểu Manh, kia trong ánh mắt không còn nữa ngày xưa thuần lương mà là nhiễm bóng đêm hắc, nùng gọi người khiếp đến hoảng, phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo huyết sắc. Trong nháy mắt tựa như biến thành một cái khác, biến thành Mộ Tiểu Manh trong miệng bị bóc gương mặt giả dáng vẻ kia, vươn màu hồng nhạt đầu lưỡi. Hơi hơi liếm liếm cánh môi, làm môi nhan sắc trở nên càng vì tươi đẹp. Nàng tinh tế mà tái nhợt tay chậm rãi leo lên Mộ Tiểu Manh cổ. Một cái tự trong bóng đêm lột xác ra tới ác ma. Có được tốt đẹp mê hoặc người bề ngoài ác ma, nột. Tiểu Manh nói chính là như vậy ta sao? Mang theo cười, lại không có chút nào ý cười. Dứt lời nắm Mộ Tiểu Manh cổ tay hơi hơi buộc chặt, hư. Tiểu Manh không thể lộn xộn nga. Sẽ chết, Mộ Tiểu Manh trắng bệch sắc mặt. Nhìn trước mặt Nhan Bạch, nàng thực sợ hãi. Cảm thấy trước mặt người bộ dáng thực xa lạ. Xa lạ đáng sợ, yết hầu bị át trụ. Không dám mở miệng nói chuyện. Thân mình cũng mềm mại phảng phất mất đi hết thảy sức lực. Nàng căn bản không dám lộn xộn, bởi vì dự cảm nói cho nàng. Nhan Bạch lời nói nhất định sẽ thực hiện. Lộn xộn, sẽ chết ngươi, ngươi muốn làm gì? Mộ Tiểu Manh thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Nàng không dám lớn tiếng nói chuyện, bởi vì có thể cảm giác được trên cổ tay ở buộc chặt. Mà trước mặt nhìn nàng gương mặt trẻ con này thượng cặp mắt kia chung là rõ ràng sát ý, nàng muốn giết nàng, Nhan Bạch muốn giết nàng, ta tưởng. Nhan Bạch tựa hồ phi thường thích nhìn đến Mộ Tiểu Manh trên mặt hoảng sợ biểu tình. Nhìn chằm chằm Mộ Tiểu Manh nhìn một chút, ngay sau đó dương tươi cười để sát vào Mộ Tiểu Manh bên tai. Nhẹ nhàng a khí, mở miệng tiếp tục nói, giết ngươi. Mộ Tiểu Manh nghe được Nhan Bạch nửa câu sau, thân mình run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Nhan Bạch buông lỏng ra đặt ở Mộ Tiểu Manh trên cổ tay. Nàng đứng thẳng thân mình, duỗi tay đem chính mình bên tai đầu tóc cấp vén lên tới. Cặp kia mượt mà mắt hạnh lại giống như ngày xưa giống nhau thanh triệt thuần lương, thoạt nhìn vô hại đến cực điểm. Khóe môi tươi cười điềm mỹ giống như mật đường. Ăn mặc tỉ mỉ chọn lựa lễ váy đứng ở trong đêm đen. Giống như không âm thế sự ám dạ tinh linh. Nàng hướng về phía Mộ Tiểu Manh mở miệng. Thanh âm mềm mại êm tai, Tiểu Manh nên sẽ không thật sự đi. Ta là nói giỡn nga, giống như là vừa mới sự tình cũng không có phát sinh giống nhau. Mộ Tiểu Manh cơ hồ cũng muốn cảm thấy vừa mới sở thấy Nhan Bạch là ảo giác. Chính là hiện tại trên cổ tàn lưu đau đớn như cũ tồn tại. Rõ ràng nói cho nàng, không phải ảo giác, đó là chân thật. Liền ở vừa mới Nhan Bạch muốn giết nàng, Mộ Tiểu Manh còn không có từ vừa mới sự tình trung hoãn lại. Đây, lúc này, Mộ Phạn cùng Nhan Thế Lương đều lấy xe ra tới. Mộ Phạn đem xe ngừng ở ven đường, mở cửa xe liền thấy Mộ Tiểu Manh này tái nhợt khó coi sắc mặt, hắn nhíu mày. Đi tới, hết chương.